Lê Trọng Lâu tại thời khắc này quả thật giống như là 9 vị thiên nhân tôn giả hợp làm một thể. Phốc! Ninh Tiểu Diên mặt không đổi sắc, dùng ma kiếm chém chết vị lão giả đầu tóc bạc phơ kia. Kiếm phong đâm vào thân thể lão giả, đem huyết dịch thiên nhân trong cơ thể lão giả hút cho cạn kiệt. Đây là vị thiên nhân tôn giả thứ hai chết dưới kiếm của Ninh Tiểu Diên. Tu vi đã tới thiên nhân cảnh, đi tới bất kỳ địa phương nào cũng đều là đại nhân vật. Lê Trọng Lâu xuất lĩnh hơn 10 vị thiên nhân tôn giả đến vây giết Ninh Tiểu Diên, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng chấn áp Ninh Tiểu Diên, khiến cho Ninh Tiểu Diên quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng, dưới tình huống nhiều cường giả vây công như vậy, Ninh Tiểu Diên lại vẫn có thể không bị chút thương tổn nào, liên tục giết chết 2 vị thiên nhân tôn giả, quả thật là cuồng vọng tới cực điểm. Muốn chết! Lê Trọng Lâu đâm thẳng ra một kiếm, tàn mắt ra quang hoa làm sắc sáng lạn. Kẻ muốn chết chính là ngươi. Ninh Tiểu Diên cũng không chút nào tỏ ra yếu kém, cũng đâm thẳng ma kiếm ra. Hai kiện chiếm kiếm và chạm với nhau, phát ra thanh âm chói tai, mặt đất dưới chân hai người đều vỡ vụn ra, khiến cho toàn bộ trận pháp bên trong đào quan đều bị xé rách, kiến trúc sụp đổ, cự thạch vỡ vụn, đào quan hóa thành phế tích, sơn thể cũng bị chấn động chia năm xẻ bảy. Tốc độ của hai người đều nhanh vô cùng, huy động chiến kiếm, chém ra kiếm quang hủy diệt. Dường như chỉ là thời gian một cái hô hấp, hai người đã giao thủ với nhau hơn 30 chiêu, kiếm khí bay loạn bốn phương tám hướng. Những tù sĩ võ đạo mà Lê Trọng Lâu mang tới lúc này cực kỳ thê thảm, bởi vì trận pháp bảo hộ đã bị đánh tan, bọn họ hoàn toàn mất đi sự bảo hộ. Kiếm khí do hai vị thiên nhân tôn giả phát ra đem thân thể rất nhiều người chặt đứt thành hai đoạn. Chỉ có một số ít người có thể trốn thoát một mạng. Thế nhưng, bọn họ cũng không dám dừng lại ở linh cơ quá nữa, lập tức phóng chạy đào tẩu, biến mất trong rừng rậm. Đây là đấu pháp cấp bậc thiên nhân tôn giả, căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay vào. Dù cho chỉ là một đạo kiếm khí quét ra, cũng có thể lấy đi tính mạng của bọn họ rồi. Sau lưng công chúa Hoán Hoa, xuất hiện một bóng người màu đen, thân thể vằn vẹo, quả thật giống như là một đoàn quang vụ hắc sắc, thành ngầm bóng người khàn khàn nói. Lê Trọng Lâu đạt được lực lượng của 8 vị thiên nhân tôn giả gia trì. Cho dù là thiên nhân cao thiên cảnh cũng có thể đấu một trận, thế nhưng lại vẫn không làm gì được Ninh Tiểu Diên. Át chủ bài chân chính của Ninh Tiểu Diên là Thiên Tôn Ấn. Nếu như hắn thì triển ra lực lượng Thiên Tôn Ấn, sợ rằng Lê Trọng Lâu sẽ thất bại. Khóe mắt công chúa Hoán Hoa hơi nhếch lên, cất giọng mỉa mai nói. Xem ra vẫn cần chúng ta xuất thủ mới được. Long Thập Tam, người đi lấy tính mạng của Ninh Tiểu Diên, tuyệt đối không thể để cho Ninh Tiểu Diên bỏ trốn. Vâng. Đoàn quan vũ hắc sắc kia chậm rãi tiêu tán, hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Vô thành vô tức tiềm hành tiến về phía Ninh Tiểu Diên. Lê Trọng Lâu càng đánh càng kinh hãi. Sự cường đại của Ninh Tiểu Diên đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Chính mình đạt được lực lượng của 8 vị thiên nhân tôn giả giá trị, vậy mà cũng không thể làm gì được hắn. Xa xa trên mặt 8 vị lão giả kia đang không ngừng đổ mồ hôi, cả người đều đang run rẩy, trong miệng liên tục thở ra bạch khí. Rất hiển nhiên, bọn họ đem toàn bộ pháp lực gia trì lên trên thân thể Lê Trọng Lâu, cũng thập phần tiêu hao nguyên khí của bọn họ. Vốn tưởng cho rằng khi Lê Trọng Lâu đạt được pháp lực của họ gia trì, có thể tốc chiến tốc thắng, dùng thế lôi đỉnh bắt giữ Ninh Tiểu Diên. Thế nhưng không ngờ, Ninh Tiểu Diên lại quá cường đại, không chỉ không hề bị áp chế, trái lại còn có dấu hiệu áp chế Lê Trọng Lâu nữa. Hai phù phù toàn thân toàn mắt ra quang hoa ngân sắc kia, cũng ở bên cạnh không ngừng tập kích quấy rối Ninh Tiểu Diên, muốn giúp cho Lê Trọng Lâu một tay, tiến hành chấn áp Ninh Tiểu Diên. Vị phụ thân trung niên ngân sắc kia nhấc lên một ngọn núi nhỏ cao hơn 100 thước, đập thẳng về phía Ninh Tiểu Diên. Còn vị nam tử trung niên ngân sắc kia thì hai tay ngưng tụ ra ngân quang, hóa thành một mặt kiếng to lớn, bắn ra một đạo quang trụ ngân sắc mạnh mẽ. Ninh Tiểu Diên điểm ra một chỉ, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo diệt thế sóng kiếm đường kính 3 thước, mạnh mẽ đục thủ ngọn núi nhỏ kia. Đạo diệt thế sóng kiếm còn lan tràn ra một đạo, một đám kiếm khí hỗn loạn, hoàn toàn đánh nát ngọn núi nhỏ cao hơn 100 thước, chia ra thành từng khối cử thạch vạn cân, rơi xuống mặt đất, đập ra vô số hố lớn rầm rạp chằng chịt. Đồng thời trong lúc đó, Ninh Tiểu Diên cũng đánh ra một đạo trưởng ấn, đánh nát đạo quang trụ ngân sắc do nam tử trung niên ngân sắc thi triển ra. Mặt kiến ngân sắc bị năm ngón tay Ninh Tiểu Diên xé rách, lưu lại trước ngực nam tử trung niên một đạo trảo ấn máu chảy đầm đìa, thiếu chút nữa đã móc luôn trái tim nam tử trung niên luôn lôi ra ngoài. Nam tử trung niên không khỏi kinh hãi, dưới sự yểm hộ của phụ thân, phụ nhân trung niên, nhanh chóng lùi về phía sau. Ninh Tiểu Xuyên một thân một mình, đồng thời chiến đấu cùng 10 vị thiên nhân tôn giả, lại không hề rơi xuống hạ phong. Bỗng dưng, trong tâm thần Ninh Tiểu Xuyên chợt truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt, sau lưng hắn toát ra hàn khí, chân tóc toàn thân chợt đứng lên, giống như là đang bị một đầu độc xà kịch độc nhìn chằm chằm vậy. Có sát thủ ẩn núp trong bóng tối, gã sát thủ này còn khủng bố hơn Lâm Tuyết Nhi gấp chục lần. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển lực lượng chí tôn trong cơ thể, cả người bao phủ bởi ma khí, trên cánh tay bao phủ đầy ma văn, một kiếm đánh bay Lê Trọng Lâu ra ngoài. Mượn lực lượng phản chấn do đánh bay Lê Trọng Lâu, toàn thân Ninh Tiểu Xuyên giống như một con chim lớn, bay nhanh về phía sau, lập tức rời khỏi linh cơ quán. Thế nhưng, cỗ cảm giác nguy cơ kia lại vẫn không biến mất, trái lại càng ngày càng mãnh liệt hơn. Trốn chỗ nào? Lê Trọng Lâu cũng bay nhanh ra linh cơ quán đuổi theo, diện mục hắn dữ tợn, đằng đằng sát khí, hai tay cầm chuôi kiếm, chém mạnh xuống một kiếm. Âm âm! Một đạo kiếm ảnh thật lớn dài hơn 30 thước, từ trên cao chém xuống, mang theo uy lực khổng lồ, nghiêng trời lệch đất, chém thẳng xuống đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Thời điểm này, toàn bộ tâm thần Ninh Tiểu Xuyên đều đang đề phòng gã sát thủ khủng bố âm thầm kia, nó có rảnh rỗi để ý tới Lê Trọng Lâu. Thế nhưng một kiếm của Lê Trọng Lâu chém ra này đã hoàn toàn tập trung vào Ninh Tiểu Xuyên, uy lực cực đại, Ninh Tiểu Xuyên nhất định phải xuất thủ chống đỡ. Bằng không, hắn tất sẽ chết dưới kiếm của Lê Trọng Lâu. Diệt thế vô kiếm. Nhãn thần Ninh Tiểu Xuyên phát lệnh, thi triển ra một kích mạnh nhất của diệt thế kiếm đạo. Trong cơ thể tản mát ra diệt thế chi khí nồng đậm. Bầu trời nhất thời biến đổi, mà vần hắc sắc hoàn toàn che đậy ánh dương quang. Thiên địa trở nên lờ mờ thất sắc. Trong không khí lưu chuyển từng tia ma khí hỗn loạn. Ma kiếm biến mất khỏi trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Vụt. Một đạo kiếm quang bay xẹt qua. Tốc độ xuất kiếm nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Ngay cả tâm thần cũng không thể nhận biết được. Phốc. Phần bụng Lê Trọng Lâu lập tức bị ma kiếm đâm thủng, máu tươi từ trong bụng chảy ra như suối. Tại miệng vết thương, từng tia ma khí không ngừng lưu động, xâm nhập vào bên trong huyết dịch của hắn. Không ngờ, lại tránh thoát được chỗ yếu hại. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày. Một kiếm vừa rồi, Ninh Tiểu Xuyên dự định là sẽ đâm xuyên trái tim Lê Trọng Lâu, thế nhưng lại bị Lê Trọng Lâu tránh khỏi, chỉ đâm thủng bụng của hắn, cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Thừa dịp Lê Trọng Lâu còn đang áp chế ma khí trong cơ thể, Ninh Tiểu Xuyên bay thẳng lên trên đỉnh đầu hắn, một chưởng đánh lên đỉnh đầu của Lê Trọng Lâu. Vụt! Xương đầu Lê Trọng Lâu vỡ vụn, trên mặt nứt ra một đường huyết tuyến, vỡ vụn tựa như là vỏ trứng vậy, hai mắt hắn trừng lớn, trong đầu trống rỗng, toàn bộ tư duy, thần kinh đều bị một chưởng vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên đánh cho tan thành mây khói. Pháp nhãn làm sắc tại mi tâm lan tràn ra một loài hỏa diễm làm sắc, toàn bộ tuôn trào về phía lòng bàn tay Ninh Tiểu Xuyên, tiến vào trong cơ thể hắn. Đây chính là Nam Liệt Hỏa. Nam Liệt Hỏa là một loài huyền hỏa, sau khi hấp thụ có thể đề thăng uy lực của diệt thế ma hỏa. Nam Liệt Hỏa ẩn dục trong pháp nhãn Lê Trọng Lâu, toàn bộ đều bị Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ sạch. Hỏa chủng diệt thế ma hỏa của Ninh Tiểu Xuyên lại cường đại thêm một phần, tu vi của hắn lại tăng lên một ít, tương đương với thành tựu tự mình khổ tu nửa năm. Thình thịch. Năm ngón tay Ninh Tiểu Xuyên vừa thu lại, đầu Lê Trọng Lâu liền nổ tung. Bắn ra máu tươi cùng dịch não, chỉ còn lại một cỗ thi thể không đầu, dầm một tiếng, té ngã trên mặt đất. Tiền nghi cho ngươi rồi. Ninh Tiểu Xuyên hung hăng, nhìn thoáng qua cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Tám vị lão đạo bào của Lê Tộc, hai phụ phụ toàn thân phát ra ngân quang, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đánh nát đầu Lê Trọng Lâu. Sắc mặt bọn họ lập tức đại biến, trong lòng chợt trầm xuống, đáy vực. Lá gan của Ninh Tiểu Xuyên thật sự quá lớn, ngay cả tuyệt đại thiên kiêu của Lê Tộc cũng dám giết. Ninh Tiểu Xuyên, người chết chắc rồi. Một vị lão giả đạo bào trong đó ác độc nói. Ninh Tiểu Xuyên không chút sợ hãi, trầm giọng nói. Tám người các người tiêu hào nhiều nguyên khí như vậy, nếu như còn không nhanh chân bỏ chạy mà nói, kẻ chết chắc chính là các ngươi. Ngươi! Tám lão giả đào bào nghe Ninh Tiểu Xuyên uy hiếp như vậy, lập tức lùi nhanh về phía sau, kết thành một trận pháp, đứng ở tám phương vị bất đồng, bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại nguyên khí tiêu hao. Bọn họ cấu thành một tòa trận pháp huyền diệu, tiến có thể công, lui có thể thủ, tám người hợp lại làm một thể, cho dù là Ninh Tiểu Xuyên trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được bọn họ. Đúng lúc này, có lực lượng khiến cho Ninh Tiểu Diên cảm giác được bất an kia lại xuất hiện. Vụt. Gã sát thủ ẩn núp trong bóng tối kia. Dùng tốc độ sấm sét xuất thủ, một cây trường thương hỏa diễm đâm thẳng về phía sau lưng Ninh Tiểu Diên. Cự ly cách Ninh Tiểu Diên chỉ có không tới 10 thước. Thủ đoạn ẩn nấp khí tức của gã sát thủ kia thật sự rất cao minh. So với Lâm Tuyết Nhi càng thêm khó chơi. Hắn tuyệt đối đã tu luyện ra thần thông vô hình vô tướng, có thể tránh thoát khỏi tâm thần của Ninh Tiểu Diên. Ẩn núp bên trong vòng 10 thước Ninh Tiểu Diên, bất chợt xuất thủ, đây chính là muốn một kích tất sát. Ninh Tiểu Diên sớm đã có phòng bị, tại khoảnh khắc đối phương xuất thủ kia, lập tức xoay người lại, đem mà kiếm giơ ngang bên, đón đỡ lấy thành trường thương hỏa diễm kia. Thình thịch. Mũi trường thương liệt diễm đâm thẳng lên thanh chiến ma kiếm. Một cỗ cự lực hồn hậu tuôn trào về phía hai cánh tay Ninh Tiểu Diên, chấn cho hai cánh tay Ninh Tiểu Diên tê dại, hai chân nhấc bổng khỏi mặt đất, bay thẳng về phía sau một khoảng thật xa. Có thể tưởng tượng, nếu như thanh trường thương này đâm trúng lên trên lưng Ninh Tiểu Diên, cho dù hắn có mặc thanh mộc thiên y, lại có chí tôn thể mạnh mẽ, sợ rằng cũng sẽ bị đâm trọng thương. Sát thủ cao thiên cảnh. Hai chân Ninh Tiểu Diên đáp xuống đất, nhìn chằm chằm về phía một đoàn bóng đen hỗn độn cách đó không xa. Cường giả cao thiên cảnh tuy rằng chỉ cao hơn một cái cảnh giới so với trung cảnh thiên, thế nhưng chênh lệch cũng là gấp mấy chục lần. Gã sát thủ kia giống như là căn bản không có thân thể thực tế, mà là một đầu quỷ mị hư huyễn vậy, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh gì, giống như là một đoàn không khí hắc sắc mà thôi. Vụt! Một kích không đắc thủ. Đoàn bóng đèn kia liền biến mất trong không khí. Toàn bộ khí tức đều biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại một cỗ khí tức âm hàn nhàn nhạt. Ninh Tiểu Diên lợi dụng lực lượng tâm thần thất khiếu thần ma tâm cung để tìm gã sát thủ kia. Thế nhưng đối phương hiển nhiên tinh thông ẩn nặc thuật. Phản ngược lực lượng tâm thần, thân thể vô hình vô tướng đang không ngừng biến hóa, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Mỗi một cái nháy mắt đều có thể biến hóa 7 lần phương vị, căn bản không thể tiến hành tập trung hắn được. Không hồ là sát thủ do hoàng tộc bồi dưỡng ra, quả thật cao minh, như quỷ như yêu. Ninh Tiểu Diên không để ý tới sát thủ ẩn núp trong bóng tối nữa, chỉ là trong lòng đề phòng, ánh mắt liếc nhìn về phía ngọn đạo tháp ở xa xa. Chỉ thấy công chúa Hoán Hoa Phong Hoa Tuyệt Đại đang từ trên đỉnh tháp phiêu diêu bay xuống. Áo lụa phiêu phiêu, đạp không mà đi. Cặp chân xinh đẹp như ngọc đạp lên một tầng sương đêm nhạt nhạt bước đi. Nàng mặc áo lụa kim sắc, thắt lưng cuốn dài lụa màu, đứng thẳng trên hư không, giống như tiên cơ trên cửu thiên cùng khuyết, cất giọng cười khanh khách nói. Ninh Tiểu Diên, người giết chết Lê Trọng Lâu, Lê Tộc nhất định sẽ lấy tánh mạng của ngươi, ngươi còn không mau chạy. Cho dù ta không giết Lê Trọng Lâu, chẳng lẽ Lê Tộc sẽ bỏ qua cho ta sao? Ninh Tiểu Diên nhìn ngược lại công chúa Hoán Hoa, nói. Công chúa Điện Hạ, ngươi thật sự muốn đích thân ra tay giết ta sao? Công chúa Hoán Hoa lắc đầu, lộ ra hai hàm răng chăn loãn, nói. Không cần bản công chúa xuất thủ, tự nhiên sẽ có người tới lấy tính mạng của ngươi. Mộc tông chủ, ngươi còn không ra tay sao? Một thanh phi kiếm bao phủ hỏa diễm chợt từ sau trong tầng mây cao ngàn trượng bay ra, chém xuống mặt đất, như vực ngoài lưu tinh và đập tinh cầu, đem toàn bộ đào quan, đều đánh cho tàn nát một mảnh. Ngọn núi lớn nơi xây dựng linh cơ quán cũng bị kiếm khí chia làm hai nửa, xuất hiện một cái sơn cốc khổng lồ. Ninh Tiểu Diên thi triển thất thải, Na Di, nhanh chóng lướt ngang ra ngoài, tránh thoát một kiếm kinh thiên động địa vừa rồi. Hắn nhìn xuống sơn cốc trên mặt đất, trên mỗi một khối nham thạch vẫn còn đang lưu động kiếm quang, mỗi một phiến lá cây đều bị cắt nát thành bột mịn. Kiếm khí thật lâu không có tiêu tán. Mộc tông chủ của Phần Kiếm Tông từ trong mây bay ra, đứng ngạo nghễ trên hư không, thu hồi thanh kiếm vừa rồi kia cầm trong tay. Giống như một vị tuyệt đại kiếm tiên từ trên trời giáng xuống, từ trong cả mắt hắn bắn ra hai đạo quang trụ, thành âm mênh mông cuồn cuộn. Ninh Tiểu Diên, người phế đệ tử của ta, hôm nay ta sẽ đích thân diệt ngươi. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng đã đến. Vị thiên tài 8.000 năm có gặp của Phần Kiếm Tông, Đông Phương Thắng, chính là đệ tử của Mộc Thông Chủ. Đáng tiếc, Đông Phương Thắng lại bị Tần Nguyệt Công Chủ của Yêu Nguyệt Cung phế bỏ tu vi. Nhưng truy xét đến cùng, vẫn là bởi vì hắn bị Ninh Tiểu Diên tính kế, mới có thể rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Cho nên Mộc Thông Chủ liền đem món nợ này tính lên trên đầu Ninh Tiểu Diên. Mộc Tông Chủ, công chúa Hoán Hoa,